Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 83, cao cấp thôi miên thẻ. Từ xưa giới chính trị quan trường liền có phe phái phân chia. Thí dụ như Trương Húc Hằng là cục trưởng Chu Sinh người, mà Chu Sinh chỗ dựa lại là thành phố thư ký Hứa Khánh Chi. Giờ phút này Lãnh Thanh Nghiên nhìn thấy hai người này đồng thời xuất hiện, liền trong lòng biết không ổn, sợ lo sự tình sẽ hướng phía nàng bất lợi phương hướng phát triển. Chuyện gì xảy ra? Chu Sinh ngoài cười nhưng trong không cười đi vào văn phòng, nhìn một chút máu me đầy mặt dấu vết Trương Húc Hằng, trên mặt hiện lên một tia khói mù, đưa ánh mắt dừng lại tại Lãnh Thanh Nghiên trên mặt, nhàn nhạt hỏi. Hắn cùng thư ký trên người đều mang theo mùi rượu, chắc là tại tham gia cái nào đó bữa tiệc, bị người gọi điện thoại kêu đến. Lãnh Thanh Nghiên một bên suy tư đối sách, một bên đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Cẩu thí, ngay tại Lãnh Thanh Nghiên sau khi nói xong, Chu Sinh bỗng nhiên bảo một câu chửi bậy. Hắn chỉ Lãnh Thanh Nghiên cái mũi, nghiêm nghị nói, Lãnh cục trường, ngươi là cảnh sát, có lẽ có bản thân phán đoán cùng tư duy. Ngươi nghe hai cái nghi phạm nói cái gì, ngươi liền tin cái gì. Tùy ý nói xấu bản thân đồng sự, ngươi xứng đáng trên người đồng phục cảnh sát sao? Có người đánh lén cảnh sát ngươi mặc kệ, ngược lại một lòng nghĩ làm sao hãm hại bản thân đồng sự. Ngươi đây là muốn để chúng ta giới cảnh sát tất cả mọi người thất vọng đau khổ a hát. Lãnh cục trường, người chức trách là trừng trị tội phạm, bảo vệ chúng ta giới cảnh sát danh dự, mà không phải cả ngày nghĩ đến đấu tranh nội bộ. Đối mặt Chu Sinh hùng hổ dọa người chức trách, Lãnh Thanh Nghiên ngược lại cười, xinh đẹp đôi mắt lóe cơ trí hơi mang, ngoài mạnh trong yếu. Trước mắt Chu Sinh nhìn khí thế hùng hổ, một bộ vừa lên đến liền áp đảo người khí thế, ngược lại nói rõ hắn bên trong lòng có kiêng kỵ. Lãnh Thanh Nghiên ngày bình thường đối với cái này cục trưởng hiểu coi như thấu triệt, phá án bản sự đồng dạng, nhưng vuốt mông ngựa công phu lại là nhất lưu, làm người cũng khéo đưa đẩy khôn khéo, nhưng thật gặp ngay phải để hắn khó giải quyết sự tình, ngược lại biểu hiện vụng về. Chỉ bất quá, đứng phía sau thư ký Hứa Khánh Chi lại là một đầu lão hồ ly. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên khóe miệng tiếu dung, Chu Sinh nheo mắt, cau mày nói. Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, chỉ bất quá vụ án này ta tiếp định. Dù là xung quanh cục trưởng ngươi lại thế nào cho ta khấu trừ tâng bốc, ta cũng tiếp định. Chu Sinh biến sắc, trên mặt thịt co rúm hai lần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, Hứa Khánh Chi đi tới, cười tủm tỉm nói ra, xung quanh cục trưởng, Lãnh cục trưởng, các ngươi đều là cảnh sát, đều là vì xã hội yên ổn, đều là vì dân chúng phục vụ, liền không muốn thương hòa khí. Chuyện đã xảy ra, ta cùng xung quanh cục trưởng trên đường đều đã hiểu. Trương đội trưởng đây, phá án cũng là xúc động một chút, để ngươi hai vị bằng hữu chịu ủy khuất, xác thực không thích hợp, lẽ ra kiểm điểm một chút bản thân. Mà vị kia, chấm ngoặc kép, Hứa Khánh Chi nhìn một chút mặt không biểu tình Tần Dương, vừa cười vừa nói, vị kia tiểu tử sở dĩ đánh lén cảnh sát, cũng là bởi vì quan tâm bạn gái mình, cùng Trương đội trưởng câu thông bên trên phát sinh hiểu lầm, cũng là tình có thể nguyên nha. Ta nhìn như vậy đi, không bằng Trương đội trưởng cho ngươi hai vị bằng hữu nói lời xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, đến mức bằng hữu của ngươi đánh lén cảnh sát sự tình, cũng liền không truy cứu. Lãnh cục trưởng, ngươi thấy thế nào? Nghe được Hứa Khánh lời nói, Lãnh Thanh Nghiên rủ xuống tầm mắt, nội tâm bay lên một cỗ ý lạnh. Lão hồ ly liền là lão hồ ly, ngắn ngủi mấy câu, nghe không duyên cớ không có gì lạ, kỳ thực lại giấu giếm sát cơ. Chẳng những đem bản án mấu chốt bộ phận xóa đi, làm nhạt trận này mâu thuẫn, còn cho thấy lập trường. Trong lúc vô hình cho Lãnh Thanh Nghiên tài lên đỉnh đầu làm việc thiên tư tâng bốc. Đồng thời, vừa ở trước mặt người ngoài, làm bộ đưa nàng một cái nhân tình, làm ra lôi kéo giả tượng, nhìn như lui ra phía sau một bước, lại tại Lãnh Thanh Nghiên đỉnh đầu thả một cây đao, chí mạng một đao. Lãnh Thanh Nghiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn nửa ngày cũng không có biện pháp phá vỡ đối phương nước cờ này. Không khỏi ngầm cười khổ, nàng cái này trung cấp thái điểu, cuối cùng vẫn là chơi không lại trên quan trường lão hồ ly. Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc không nói, Hứa Khánh Chi trên mặt nhiều một tia nhàn nhạt ý cười. Có xem thường, có lãnh víu, lãnh ra cái nữ hoa này, vẫn là tuổi còn rất trẻ, mà liền tại bọn hắn mấy cái lớn tiểu quan viên chơi tâm tư. Đấu tâm mắt thời điểm, lại xem nhẹ một cái chính yếu nhất người, một cái tại bọn hắn trong mắt, rất người bình thường, lãnh cục trường, liền theo hắn nói làm a, không làm khó dễ ngươi. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, giờ phút này trên mặt hắn đã không có trước đó cái kia cỗ lửa giận cùng âm hàn. Ngược lại mang theo cười nhạt ý, thật giống như, sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Lãnh Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn xem hắn, do dự mấy giây, lớn nhất cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Dân không đấu với quan, giống Tần Dương dạng này không có bất kỳ cái gì bối cảnh dân chúng. Có thể được đến dạng này kết cục, đã rất không tệ, dù sao, hắn nhưng là có đánh lén cảnh sát trọng tội. Tiểu tử, hôm nay sự tình để các ngươi cái này đôi tiểu tình lữ chịu ủy khuất. Là Trương đội trưởng bọn hắn phá án bất lợi, mới khiến cho phát sinh nho nhỏ hiểu lầm. Ta đại biểu chính phủ, cùng cục cảnh sát, cho ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hứa Khánh Chi đi đến Tần Dương trước mặt, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nếu như là bình thường dân chúng, nhìn thấy đông thành thị người đứng đầu như thế hòa ái dễ gần cho hắn nói chuyện, còn cho hắn xin lỗi, chỉ sợ sớm đã thụ sủng nhược kinh, chớ nói chi là sinh khí cái gì. Nhưng mà Tần Dương chỉ là cười nhạt cười, cũng không nói lời nào. Hứa Khánh mặt ra nhảy một cái, nội tâm có chút không vui, bất quá trên mặt vẫn mang theo hiền lành ý cười, hướng phía Trương Húc Hằng vẫy tay. Trương đội trưởng, tới cho vị tiên sinh này cùng nữ sĩ xin lỗi. Cứ việc Trương Húc Hằng 10 phần không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới, thuận tay đem trên mặt đất súng nhặt lên, một đôi mắt không chút nào che giấu oán độc mối hận. Tần tiên sinh, Mục tiểu thư, thật xin lỗi, là chúng ta phá án bất lợi, để các người chịu ủy khuất. Trương Húc Hằng cúi đầu xuống, ngữ khí vô cùng gượng gạo. Một bên Hứa Khánh Chi nhíu nhíu mày, không nói gì, mà Tần Dương lại ý cười đầy mặt. Trương đội trưởng khách khí, hẳn là ta trước đó qua lỗ mãng, hiểu lầm ngài, lần sau tìm cái thời gian cho ngươi bồi tội. Nói chuyện quá trình bên trong, Tần Dương hữu ý vô ý đập một chút đối phương cánh tay, trong lòng bàn tay một cái thẻ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Trương Húc Hằng thân thể. Cao cấp thôi miên thẻ. Nghe được Tần Dương mà nói, Trương Húc Hằng miệng bên trong lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Hắn thấy, người trẻ tuổi này đã sợ. Thật sợ. Trương Húc Hằng tiến đến Tần Dương bên tai, nhỏ giọng nói ra, nếu quả thật muốn bồi tội, liền đem bên cạnh ngươi bạn gái đưa cho ta, để cho ta chơi một chút, chờ lão tử chơi thoải mái, liền tha thứ ngươi. Tần Dương đáy mắt không thể phát giác lướt qua một tia hàn quang. Hắn cười cười, đồng dạng dùng đối phương mới có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói ra, chờ ngươi có mệnh hưởng thụ nói sau đi. Tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt, Tần Dương dắt Mục Tư Tuyết tay nhỏ, hướng phía cửa phòng làm việc đi đến. Tần Dương, chấm ngoặc kép, đi tới cửa, Mục Tư Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đã có ủy khuất, cũng có bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Khóe mắt treo một tia yêu người nước mắt. Tần Dương nghiêng đầu nhìn xem nàng, duỗi ra tay chỉ, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt mà ôn nhu nói, nếu như không vui, liền mấy 1, 2, 3, thượng đế liền sẽ giúp ngươi trừng phạt khi dễ ngươi người xấu. Mục Tư Tuyết nín khóc mà cười, đồ đần, ta vừa không phải trẻ con, ngươi không được hô, vậy ta hô. Tần Dương nhẹ nói đạo, 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, không có động tĩnh. Mục Tư Tuyết nháy mắt mấy cái, có chút thất vọng lắc đầu, kém chút bị ngươi lừa gạt, nào có cái gì trừng phạt. Tần Dương khóe môi câu lên một vòng nụ cười quỷ dị, ánh mắt u lãnh, tâm trong lặng lẽ đọc lên hai chữ, mở súng, phanh, một đạo súng tiếng vang lên, bịch, chỉ gặp trong cục cảnh sát, một người cắm ngã trên mặt đất, lông mày bên trên một cái lỗ máu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.